Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2210 cưới ngựa. Mạnh Sơ Đông làm quý phi dạ đem thu ngày này không ra tới, là thật sự cho nàng an bài cả ngày hoạt động. Sáng sớm ăn qua cơm, Mạnh Sơ Đông hống qua hai đứa nhỏ, lôi kéo quý phi dạ ra cửa. Ở ngoài cửa, có một con cao lớn mã ở nơi đó chờ, quý phi dạ nhận ra tới, đây là lúc trước nàng riêng lấy quân trọng từ lang tộc lồng lại đây hảo mã, cao lớn tuấn mỹ, da lông sáng bóng, ở Tuyền Châu thành cách này địa phương vẫn luôn dưỡng thực hảo. Bất quá cùng lúc trước Mạnh Sơ Đông mua trở về tiểu hồng giống nhau, đều không thế nào thân cận nàng. Cách này làm cho quý phi dạ tương đương tức giận. Vừa ra khỏi cửa nhìn đến này con ngựa, quý phi dạ trực tiếp dơ dơ lên lông mày, ngươi đây là tới cấp ta ăn mừng sinh nhật đâu, vẫn là khí ta đâu. Mạnh Sơ Đông đi lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ kia ngựa cổ, kia ngựa thân mật cọ cọ Mạnh Sơ Đông, sau đó đi phía trước đi rồi vài bước, ở quý phi dạ trước mặt đột nhiên quỳ xuống. Đây là... Quý phi dạ ngoài ý muốn nghiêng đầu nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, mời ta mã. Ngươi không học quá cưới ngựa, này mã quá cao lớn, ngươi không đi, cho nên nó lùn hạ thân tới thỉnh ngươi mã. Quý phi giả hổ nghi xem qua đi, sẽ không ta vừa đi đem ta ném xuống đến đây đi. Ta cùng ngươi nói, mã gì đó, ta cũng là giết qua a. Mạnh Sơ Đông giờ khóc giờ cười, thật sự sẽ không tin ngươi một hồi. Quý phi dạ thử mã, đãi nàng ở lưng ngựa ngồi xong kia mã liền đứng lên, nhưng thật ra không có bất luận cái gì áp lực, phảng phất trở một cái quý phi dạ thực nhẹ nhàng bộ dáng. Quý phi dạ vẫn là lần đầu tiên chính thức cưới ngựa, dĩ vãng đều là ngồi xe ngựa, nếu không phải bị người khác mang theo ở mã, cơ bản đều là Mạnh Sơ Đông trước tiên ở mã, sau đó lôi kéo nàng lại mã, kia cảm giác cùng một người lẻ loi ngồi ở lưng ngựa là không giống nhau. Mạnh Sơ Đông đem dây cương đưa cho quý phi dạ, quý phi dạ nhìn nhìn chính mình chân, liền bàn đạp đều với không tới, đây là lần đầu tiên nàng đối chính mình vóc dáng thấp có oán niệm. Ngươi muốn làm sao? Mạnh Sơ Đông cười một chút, theo sau một cái xinh đẹp mã tư thế, đem quý phi dạ cả người ôm ở trong lòng ngực, chính mình hai chân cũng giẫm vào bàn đạp. Quý phi dạ bất mãn, rõ ràng là chúng ta tổng kỵ một con ngựa, kết quả ngươi phi làm ta trước mã là có ý tứ gì? Làm hại ta này trong lòng bảy tám hạ, sợ nó đối ta có cái gì bất mãn đem ta cấp ném xuống đi. Tam nương, ngươi yên tâm, nó tuyệt đối sẽ không như vậy làm. Mạnh Sơ Đông nghĩ thầm, này tốt xấu là chính mình ái mã. Hắn là chủ nhân, mã không thể trợ giúp chủ nhân tăng tiến phu thê cảm tình kia còn dưỡng làm gì. Miễn cưỡng tin tưởng ngươi. Quý phi giả có chút biệt nữ ném xuống như vậy một câu, xoay đầu lui tới trước xem. Ngồi ở lưng ngựa cùng ngồi ở xe ngựa đi xuống xem cảm giác vẫn là không giống nhau, vội vàng khi cùng nhàn nhã thời điểm, nhìn đến phong cảnh cũng không giống nhau. Đương Mạnh Sơ Đông giá mã một đường ra Tuyền Châu thành tới rồi ngoài thành thời điểm, quý phi dạ ngẩng đầu nhìn đến trước mắt màu xanh lục màu vàng cùng màu đỏ đan chéo, lại ngẩng đầu nhìn không trung càng cối thu mát mẻ, tâm cảnh lập tức trống trải. Mạnh Sơ Đông thấy quý phi dạ biểu tình giãn ra rất nhiều, liền thử thăm dò hỏi một câu, tam nương, ngươi muốn học cưới ngựa sao? Như vậy lần sau chúng ta có thể cùng nhau cưới ngựa ra tới. Quý phi dạ không chút do dự ứng, hảo a, ngươi tới dạy ta. Tất nhiên là ta tới giáo ngươi cưỡi ngựa. Quý phi dạ lúc này mới vừa lòng theo sau hướng bốn phía xa lạ cảnh sắc nhìn nhìn ta như thế nào cảm thấy chúng ta ly Tuyền Châu thành càng ngày càng xa, đây là muốn đi đâu nhi? Mạnh Sơ Đông thần bí cười, tới rồi ngươi đã biết. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2211 bờ biển tiểu viện tử. Quý phi dạ vừa mới bắt đầu còn có chút ngắm phong cảnh hứng thú, nhưng là ở mã ngây người hơn một canh giờ lúc sau, nàng liền có chút nhàm chán. Chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu nhi? Quý phi dạ lại hỏi một câu. Mạnh Sơ Đông lúc này không nói tới rồi đã biết, mà là trở về một câu, nhanh. Quý Phi Dạ dơ dơ lên lông mày, quyết định lại kiên nhẫn chờ đợi một chút. Sau đó nàng thấy được một mảnh bình tĩnh mặt biển cùng với gần chỗ một mảnh bờ cát. Bờ cát? Chúng ta rốt cuộc đến chỗ nào rồi? Này phủ cận như thế nào sẽ có bờ cát? Mạnh Sơ Đông xoay người xuống ngựa, sau đó đỡ Quý Phi Dạ xuống ngựa, vỗ vỗ mã làm nó bản thân tìm địa phương ăn cỏ đi, lôi kéo Quý Phi Dạ đi phía trước đi. Đây là ta hỏi Tư Mã Chính mượn sân. Quý Phi Dạ nhưng tính biết trước hai ngày Mạnh Sơ Đông như thế nào sẽ đột nhiên cùng Tư Mã Chính gặp mặt, cảm tình là hắn chạy tới mượn sân. Tư Mã nguyên nhân chính là kia bình nho nhỏ hoa lộ đối Mạnh gia tâm tồn cảm kích, tất nhiên là thống thống khoái khoái mượn ra tới. Bởi vì Mạnh Sơ Đông muốn lại đây, này trông coi sân hạ nhân trước tiên đem sân quét tước sạch sẽ, dựa theo Mạnh Sơ Đông yêu cầu ở trong phòng bếp để lại nguyên liệu nấu ăn, lại chọn mua Mạnh Sơ Đông muốn đồ vật thả lại đây, liền bản thân thống thống khoái khoái đi nghỉ ngơi. Vừa lúc thu tiết, bọn họ còn có thể không cần xem sân, về nhà cùng lão bà hài tử hảo hảo tụ một tụ. Quý Phi Dạ bị Mạnh Sơ Đông nắm đi phía trước đi thực mau dẫm đến bờ cát. Tế nhuyễn hạt cát ở dưới lòng bàn chân dấm lên, có một loại làm người cảm thấy dưới lòng bàn chân bất bình ổn cảm giác. Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông liền đi không mau, nhưng là từng bước một lại rất ổn. Tư Mã Chính cái này sân rất có một loại giã thú cảm giác, chung quanh rào tre là một ít từ sơn chặt bỏ tới đầu gỗ, những cái đó đầu gỗ chưa từng cẩn thận xử lý quá, thậm chí còn mang theo thô ráp vỏ cây, như vậy thật sâu cắm đến hạt cát trở thành một loạt thoạt nhìn lộn xộn, thực tế có thể phi thường hữu hiệu chống cự giã thú chờ hàng rào. Mà phòng ở phía dưới tắc có thật dài đầu gỗ cọc chống đỡ, đại khái có nửa trượng tả hữu. Quý Phi Dạ nhìn ra một chút, kia đầu gỗ cọc chính mình còn muốn cao, như vậy xem như thủy triều, một chút cũng em không đến trong phòng. Trừ phi gặp sóng thần linh tinh gió to thời tiết, như vậy nhà ở nguyên bản muốn bị tội cũng không thèm để ý điểm này nửa điểm. Quý Phi Dạ làn váy so trường trên mặt đất kéo đi qua thực mau liền dính rất nhiều thật nhỏ hạt cát. Mạnh Sơ Đông không có trước tiên lôi kéo nàng đi bờ biển, mà là trước đẩy ra rào tre môn, lôi kéo Quý Phi Dạ vào phòng. Chờ nhìn đến trong phòng chuẩn bị tốt quần áo thời điểm, Quý Phi Dạ ghé mắt liếc xéo Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, sau đó đem người đuổi đi ra ngoài, chính mình thay đổi này mềm nhẹ phương tiện hành động quần dài, rồi sau đó xuyên Mạnh Sơ Đông trước đó chuẩn bị tốt mềm đế giày, lại đem đầu tóc buông xuống trói thành một cái thật dài bím tóc. Ở đuôi tóc chỗ cột chắc, sau đó đẩy cửa ra. Mạnh Sơ Đông cũng thay đổi một bộ quần áo, nguyên bản màu xanh ngọc áo xuân bị thay đổi xuống dưới, cùng nàng giống nhau tay áo quần dài, nhìn mềm nhẹ thoải mái, chân dứt khoát không có mặt dày, để chân trần đã đi tới. Quý Phi Dạ nhìn nhìn hắn thân màu lam quần áo, nhìn nhìn lại chính mình thân hạnh hoàng sắc một bộ quần áo, ngươi rốt cuộc mưu hoa đã bao lâu? Mượn sân có thể chỉ trước tiên hai ngày mượn, nhưng là này quần áo trước tiên hai ngày là làm không được. Nếu không phải mưu hoa nửa tháng lấy, sợ là sẽ không chuẩn bị như vậy đầy đủ hết. Mạnh Sơ Đông cười một chút, duỗi tay lại đây bắt lấy Quý Phi Dạ tay, tam nương, mau ngọ, chúng ta ngọ ở bờ cát ăn cơm được không, ta tự mình xuống bếp, ngươi ở một bên ngốc hành. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2212 ta tới nấu cơm ngươi nghỉ ngơi. Hảo a, không cần chính mình động thủ, Quý Phi Dạ tự nhiên là vui. Nàng đi theo Mạnh Sơ Đông hướng bên ngoài đi, thấy Mạnh Sơ Đông từ một bên căn nhà nhỏ nhảy ra tới một đống công cụ hướng bờ cát dọn, liền mặt mang tốt theo qua đi. Mạnh Sơ Đông đi chân trần đạp lên bờ cát, thành thạo liền đem một cái giản dị bể bếp đáp lên, mặt bình phô một khối mang biên giác ván sắt, đãi phía dưới nổi lên hỏa tới, mặt có thể làm đồ vật, xào cái đồ ăn làm thịt gì đó không là vấn đề. Rồi sau đó hắn lại ở bên cạnh dùng đầu gỗ đôi một cái lửa trải đôi, lại lấy trường đầu gỗ giá cái giá gỗ, mặt đinh cái đinh, đó là dùng để quát phía dưới hợp với nồi xích sắt trong nồi phóng thủy. Phía dưới nhóm lửa, liền có thể nấu cơm ngao canh. Ta đã nhìn ra, chúng ta hôm nay là tới ăn cơm dã ngoại. Mạnh Sơ Đông quay đầu ở Quý Phi dạ chóp mũi nhẹ nhàng gặm một chút, không chỉ có. Theo sau hắn xách theo cái thùng gỗ hướng bờ biển đi qua đi. Quý Phi dạ nghĩ nghĩ, chẳng lẽ nói hôm nay ngọ cơm chưa còn muốn hắn tự mình từ trong biển trào không thành. Quý Phi dạ không nghĩ tới chính là, chính mình cư nhiên đoán đúng rồi. Chỉ thấy Mạnh Sơ Đông dẫn theo thùng đi đến một thân cây hạ, sau đó cư nhiên từ lấy dưới tàng cây kéo ra một cái thuyền. Còn có cá. Đây là muốn đi đánh cá. Quý Phi dạ thập phần không thể tưởng tượng. Tam nương, ngươi ở ngạn chờ ta hành thực mau. Mạnh Sơ Đông này tư thế, rõ ràng không tính toán mang theo Quý Phi dạ cùng nhau. Quý Phi dạ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, dứt khoát đáp ứng rồi. Chờ Mạnh Sơ Đông giá thuyền nhỏ đi xa lúc sau, Quý Phi dạ liền đem giày một kéo, quang chân ở bờ cát giấm tới giấm đi. Cái loại này diệu cảm giác làm nàng thực hưng phấn, thực mau đã quên cái gọi là hiện thực đương đối nữ tử trói buộc, đem giày ném đến một bên, đồng dạng xách theo cái tiểu thùng, liền hướng nước biển nơi đó đi qua đi. Mặt biển thực bình tĩnh, bờ biển cơ hồ không có lãng, nước biển thỉnh thoảng mạn tới, mạn quá Quý Phi dạ chân mặt. Lại lần nữa lui xuống đi, ở bãi biển lưu lại rất nhiều vỏ sò, tiểu ngư, tiểu con cua từ từ. Quý Phi dạ liền dẫn theo tiểu thùng ở bờ biển chọn chọn nhặt một ít hàng hải sản ở thùng, nhặt nửa thùng lúc sau, nàng liền đem thùng đưa đến Mạnh Sơ Đông đáp bể bếp địa phương, sau đó tiếp tục ở bờ biển chơi cùng nhau tới, nước biển mạn tới nàng sau này lui, nước biển lui về thời điểm nàng lại đuổi theo. Trong lúc nhất thời chơi vui vẻ vô cùng. Lúc này bãi biển nhưng không sau lại, đừng nói này bãi biển vẫn là Tư Mã gia sản người vòng xuống dưới, là mặt khác bãi biển trừ phi bên cạnh có cái làng chài nhỏ gì đó, nếu không rất ít có người sẽ thăm, tự nhiên sẽ không có cái gì rắc rưởi sinh ra. Cùng chi tướng đương, đó là Quý Phi dạ thường xuyên đi tới có thể từ hạt cát đá ra một cái xinh đẹp vỏ sò vỏ giống. Lại một lần thiếu chút nữa bị phá tổn hại vỏ sò hoa đến chân lúc sau xem Quý Phi dạ nâng lên chính mình chân, nộn xinh xinh chân dính đầy bùn sa, vì không cho chân thêm cái miệng vết thương quay đầu lại đi đường không có phương tiện, Quý Phi dạ vẫn là chạy tới đem mềm đế giày xuyên. Lại nghĩ đến Mạnh Sơ Đông vừa rồi quang chân đi tới đi lui cũng chưa áp lực, bĩu môi, da dày thịt béo. Lúc này bị Quý Phi dạ đánh giá vì da dày thịt béo Mạnh Sơ Đông chính đem toàn bộ nhi kéo tới bên trong tung tăng nhảy nhót một đống cá biển, hắn chọn lựa mấy cái cá bỏ vào thùng đem dư lại cá toàn thả. Đem cá thu hảo lúc sau, Mạnh Sơ Đông không có trực tiếp trở về địa điểm xuất phát, mà là đem thuyền ngừng ở một mảnh nước cạn khu buông miêu lúc sau, cởi ra y cùng quần, chỉ để lại bên người một kiện quần áo, sau đó cầm cái tiểu đâu lẻn vào thủy. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2213 Hải Hồng Đằng Hồ Trái Dừa. Hải Hồng, Tiểu Bào Ngư, Đằng Hồ, Nhiễm Biển Từ Từ, Mạnh Sơ Đông đem này đó trang một đâu, sau đó mới hoa thuyền trở về đi. Trở lại bờ biển thời điểm, Mạnh Sơ Đông chợt liếc mắt một cái xem qua đi, bãi biển mặt cũng không có người, chờ đến hắn tập trung nhìn vào, mới phát hiện Quý Phi dạ không biết khi nào ở hai khỏa cây dừa chi gian buộc lại võng, lại không biết như thế nào từ thụ lồng cái trái dừa xuống dưới mở ra, chính một bên ăn trái dừa, một bên nhìn hắn cười đâu. Mạnh Sơ Đông đem thuyền kéo ngạn chạy đến Quý Phi dạ bên người, đói bụng. Không có a, bất quá mới mẻ trái dừa thực hảo uống a, ngươi muốn hay không cũng tới một ngụm. Quý Phi dạ đem trái dừa đưa cho Mạnh Sơ Đông phủng, chính mình từ võng lên, sau đó đào một đại muỗng trái dừa thịt đưa đến Mạnh Sơ Đông trong miệng. Ngọt không ngọt? Quý Phi dạ hỏi. Mạnh Sơ Đông đột nhiên cúi đầu ở Quý Phi dạ mặt hôn một cái, ngọt. Quý Phi dạ nâng lên chân đá Mạnh Sơ Đông cẳng chân một chút, đúng lý hợp tình mở miệng. Ta đói bụng. Ta này đi nấu cơm cho ngươi. Phía trước là bãi biển, này căn nhà nhỏ mặt sau cách đó không xa sườn núi nhỏ lại có một vòng nước suối trào ra tới. Mạnh Sơ Đông ở gần đây đem hải sản đều xử lý tốt, rác rưởi mà vùi lấp lúc sau, mới dùng vật chứa trang đi kia nước suối phủ cận cấp rửa sạch sẽ, tẩy hào lúc sau bắt được phía trước đáp tốt bếp lò bên kia, sau đó lại đi trong phòng cầm gia vị liêu ra tới. Chỉ chốc lát sau, Quý Phi Dạ liền nghe đến một loại tiên hương từ bên kia truyền tới, nguyên bản cảm thấy không đói bụng, lúc này nhưng thật ra thật sự có chút đói bụng. Mạnh Sơ Đông trước hết xử lý chính là đằng hồ, liền canh mang thủy cách thủy hầm, chỉ thả một chút muối, lại bảo lưu lại nó nhất nguyên thủy tươi ngon. Thấy Quý Phi Dạ đi tới, Mạnh Sơ Đông lấy chiếc đũa gắp một cách đưa đến Quý Phi Dạ trong miệng, ăn ngon sao? Ăn ngon à? Quý Phi Dạ ngồi xổm nơi đó ăn cái gì? Mạnh Sơ Đông mở ra một cái nhím biển có thể trực tiếp ăn sống, lại tiên lại ngọt. Ui, Quý Phi Dạ ăn một cái lúc sau, Mạnh Sơ Đông chính mình cũng ăn một cái, sau đó mới tiếp tục mặt khác. Hải hồng dùng hầm trơn mềm tiên, cá ném hai cái cùng một ít vỏ sò nấu canh hải sản, dư lại trực tiếp đặt ở ván sắt bỏ thêm tỏi nhuyễn cùng muối chưng thục, cá xử lý lúc sau có ở ván sắt chiên chín, có hấp, còn có trực tiếp đặt tại hỏa nướng. Cuối cùng Mạnh Sơ Đông cũng không biết từ nơi nào lấy ra tới mấy cái trứng, mở ra quấy cùng dư lại nhím biển cùng nhau chưng chín. Mặt khác Mạnh Sơ Đông còn hái được cái trái dừa, bên trong trái dừa thủy đảo ra tới cấp Quý Phi Dạ đương đồ uống, đem đào tốt gạo nếp nhét vào đi, bỏ thêm sữa bò cùng đường, phóng tới trong nồi chưng thục lại mở ra, đó là một đảo trái dừa cơm. Chầu này cơm ăn hơn một canh giờ, Mạnh Sơ Đông một bên làm, Quý Phi Dạ một bên ăn thuận tiện uy Mạnh Sơ Đông ăn, cuối cùng hai người từng người ôm một nửa trái dừa ăn trái dừa cơm, Quý Phi Dạ hoàn toàn ăn no căng, chỉ nghĩ hướng phía sau một nằm, không bao giờ nhớ tới. Ăn nhiều nơi nơi lay động, ta đem nơi này thu thập một chút. Mạnh Sơ Đông lôi kéo Quý Phi Dạ ở bên cạnh đi rồi vài bước, sau đó lại quay trở lại thu thập kia một đống đồ vật. Quý Phi Dạ cũng đi theo cùng nhau thu thập. Hai vợ chồng hoa một chút thời gian đem nơi này thu thập sạch sẽ, bể bếp gì đó lưu tại chỗ, hỏa diệt hành. Dùng Mạnh Sơ Đông nói tới nói, đó là vẫn còn muốn ở chỗ này ăn đâu, đỡ phải đến lúc đó lại đáp một hồi. Là đi trong phòng ngủ một lát, vẫn là chúng ta ở phủ cận đi vừa đi. Nghe xong Mạnh Sơ Đông vấn đề, Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ, chúng ta trước tiên ở phủ cận đi vừa đi, sau đó lại trở về nghỉ một lát đi, ta hiện tại còn cảm thấy có chút chướng, thật sự ăn nhiều, vãn đều không muốn ăn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2214 gà tùng khuẩn cùng con thỏ. Nói là dạo một dạo, Quý Phi Dạ lại đối mặt sau sườn núi nhỏ nổi lên hứng thú, nàng lôi kéo Mạnh Sơ Đông đi xuyên giày, chính mình cũng thay đổi một đôi hậu đế giày, liền cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau sơn đi. Này nhà ở mặt sau là rừng cây, cũng là phía trước này một khối địa phương là bờ cát. Cũng không biết Tư Mã Gia ở đâu tìm được tốt như vậy địa phương, bờ cát xinh đẹp, mặt biển bình tĩnh, nhìn lại là cái cảng, tính bên ngoài sóng gió lớn một chút nhi, nơi này lãng đều sẽ tiểu rất nhiều. Mặt sau là sơn, sơn là đủ loại thụ, dưới tàng cây còn có thứ khác, như nói đột nhiên toát ra tới một mảnh nhỏ nấm. Quý Phi Dạ đối chính mình trước đó cầm cây rổ ra tới chuyện này cảm thấy may mắn. Quý Phi Dạ ngồi xổm xuống, vốn dĩ muốn nhìn một chút cái này nấm có hay không độc, kết quả nàng lấy ra dùng nhánh cây làm công cụ tùy tay đào một chút, nhảy ra tới một cái con mối hoa. Con mối hoa? Phu quân, là gà tùng khuẩn à? Quý Phi Dạ trong lòng Mỹ thật sự, mới mẻ gà tùng khuẩn, nàng ăn số lần nhưng không nhiều lắm đâu. Thứ này chỉ có ngũ lính lấy nam địa phương có. Nhiều nhất địa phương hẳn là Mật Vân bên kia rừng rậm đương, ở Tuyền Châu cùng Tăng Châu bên này, muốn giảm rất nhiều, có thể ở trong rừng phát hiện như vậy một bụi gà tùng khuẩn, thật đúng là chính là rất khó được. Hơn nữa thứ này là 5-6 tháng mới tốt nhất, đến lúc này nói như vậy cũng chưa, còn có thể làm Quý Phi Dạ ở chỗ này nhặt cái lậu, đã thập phần không dễ dàng. thật cẩn thận đem này từ lúc gà tùng khuẩn cấp đào lên, quý phi dạ đem về điểm này thổ lại lần nữa chôn trở về, rốt cuộc dài quá gà tùng khuẩn địa phương, năm thứ hai ở cùng cái địa phương như cũ hội trưởng, nàng cũng không thể hủy hoại cái này địa phương. Đó là hủy hoại một chút mỹ vị a, nàng luyến tiếc. Phu quân, vãn chúng ta có thể ăn gà du khuẩn, cái này thực tươi ngon. Mạnh Sơ Đông cười nhìn về phía quý phi dạ, gật gật đầu. Ta biết đến, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi, nói không chừng còn có thể đụng tới khác. Cánh rừng càng ngày càng mật, đến mặt sau một chút thái dương cũng thấy không, mà Mạnh Sơ Đông bối ở bối sọt thả một con thỏ, là hắn lấy tước tốt nhánh cây chát đến chờ chậm có thể nướng thịt thỏ ăn. Mà quý phi dạ thật đúng là phát hiện mặt khác hai tùng gà tùng khuẩn, còn thực thần ở một viên đại thụ phía dưới tìm được rồi hai cái tùng nhung khuẩn. Tùng nhung khuẩn chính là gà tùng khuẩn còn muốn mỹ vị thứ tốt. Trừ bỏ này đó, lúc này là mùa thu, hai người còn ở trong rừng hái được mấy cái bọn họ biết đến có thể ăn trái cây, hái được một chút mặt khác nấm, lúc này mới chậm rãi hướng dưới chân núi đi. Hai người này một chuyến sơn dùng hết hơn một canh giờ, đến dưới chân núi thời điểm đã là nửa buổi chiều, quý phi dạ ngẩng đầu nhìn nhìn ngày. Không có ngõ lúc ấy như vậy liệt, theo sau hai người trở lại trong viện thay đổi quần áo, liền xách theo rổ cùng sọt đến một bên sửa sang lại hai người thu hoạch. Mạnh Sơ Đông ngõ lộng trở về hàng hải sản còn có một ít dư lại tới, chờ này đó thu hoạch sửa sang lại hảo lúc sau, liền cùng những cái đó dưỡng ở trong nước biển hàng hải sản cùng nhau lưu làm cơm chiều. Ngọ ở bãi biển chơi một ngọ, buổi chiều lại cây sơn, lúc này quý phi dạ cảm thấy có chút mệt nhọc. Mạnh Sơ Đông kiến nghị nàng về phòng tử ngủ, quý phi dạ nhìn nhìn nàng ngọ điếu võng, lúc này đang bị thái dương phơi, cảm giác ở đàng kia ngủ quá chói mắt tình, liền gật đầu nói ta đây đến trong phòng tiểu mị trong chốc lát. Ăn đi thôi, ta lại đi chung quanh nhìn xem, ngươi nếu là tỉnh lại nhìn đến ta không ở, ở chỗ này kêu một tiếng. Ta sẽ không đi xa. Ngươi không nghỉ một lát. Mạnh Sơ Đông lắc đầu. Ta không vây. Mau đi nghỉ một lát đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2215. Ngươi cũng ăn một chút. Quý phi dạ nói là tiểu mị trong chốc lát. Không nghĩ tới thế nhưng đã ngủ say, chờ nàng tỉnh lại thời điểm bên ngoài sắc trời đều tối sầm xuống dưới. Xoa đôi mắt đi ra môn, nhìn đến cách đó không xa bãi biển đống lửa chính lóe ánh lửa, mà trong không khí truyền tới ngọt ngào cùng thịt hỗn hợp ở bên nhau hương khí. Và, ngươi đều toàn bộ làm tốt. Quý phi dạ tới đó vừa thấy, phát hiện Mạnh Sơ Đông đã làm tốt đại bộ phận đồ ăn. Hắn không biết từ nơi nào nhảy ra tới một chương dây thép, lúc này đang ở đem hai cái tùng nhung khuẩn cắt thành lát cắt, nhìn đến quý phi dạ lại đây, liền đem những cái đó lát cắt nằm xoài trên dây thép mặt nướng, mà bị hắn phóng tới một bên đúng là phía trước bắt được kia con thỏ, lúc này con thỏ bị nướng khô vàng, mặt ngoài du quang tỏa sáng tản ra ngọt hương. Đây là mật ong. Ngươi chỗ nào lồng tới? Mạnh Sơ Đông đem một mảnh nướng tốt tùng nhung phiến đưa tới quý phi dạ bên miệng, quý phi dạ há mồm đem tùng nhung phiến cắn đi vào, trong nháy mắt nhũ đầu toàn bộ bị mỹ vị chiếm lính, thiếu chút nữa đã quên vừa rồi chính mình vấn đề. Vẫn là Mạnh Sơ Đông chủ động trả lời, ngoài ý muốn phát hiện cái tổ ong, liền đào điểm mật ong. Quý phi dạ lập tức khẩn trương lên, vậy ngươi có hay không bị mật ong chập đến? Không có không có. Ta làm việc ngươi còn không yên tâm sao? Không yên tâm, ngươi nhưng thường xuyên mạo hiểm. Quý phi dạ đô đô miệng, có chút không vui. Mạnh Sơ Đông thò lại gần ở nàng môi hôn một cái, vì ngươi, ta cũng sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình, huống chi, ta muốn làm sự tình nhiều như vậy, nơi nào bỏ được làm tự bị thương. Ngươi nhớ rõ hảo. Bất chi bất giác đương. Hai cái tùng nhung khuẩn thiếu chút nữa làm Mạnh Sơ Đông toàn bộ uy vào quý phi dạ trong miệng, quý phi dạ phản ứng lại đây, vội vàng ngăn lại Mạnh Sơ Đông, làm chính hắn đem cuối cùng mấy cái cấp ăn. Tùng nhung khuẩn đã cũng đủ tươi ngon, ta sợ ăn cái này lúc sau, lại ăn gà tùng khuẩn cùng mặt khác nấm không như vậy tươi ngon, cho nên những cái đó ta đều thu lên, ngày mai sớm chúng ta làm nấm canh cũng hảo, mang về cấp hai đứa nhỏ nếm thức ăn tươi cũng hảo, ngươi cảm thấy đâu? Mạnh Sơ Đông một bên nói, một bên thuận tay khai cái nhím biển, sau đó đem nhím biển đút cho Quý Phi Dạ. Quý Phi Dạ gật gật đầu, chừa chút nhi mặt khác nấm ngày mai sớm chúng ta uống nấm canh gà tùng khuẩn mang về, làm Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi cũng nếm thử mới mẻ. Trong miệng lướt qua tươi mới nhím biển, Quý Phi Dạ chính mình cũng cầm cái hải hồng, lấy ra gian thịt đút cho Mạnh Sơ Đông, ngươi cũng ăn. Hai người cho nhau uy trong chốc lát. Mạnh Sơ Đông đem nướng con thỏ cầm lại đây, xé cái thỏ chân cấp Quý Phi Dạ, không khỏi nàng cảm thấy quá dầu mỡ, còn cầm cái trái cây cắt thành bốn cánh phóng tới nàng trong tầm tay, có khác cầm chén bưng một chén canh hải sản đặt ở nơi đó. Quý Phi Dạ Mỹ tư tư ăn mật nước nướng thịt thỏ, thường thường lại đến một ngụm non mềm bào ngư tươi ngon nhím biển chưng trứng, chỉ bỏ thêm một chút muối lại cực tiên canh hải sản, gió biển thổi phất lại đây, chỉ làm nàng cảm thấy như vậy nhật tử nàng có thể quá thật lâu. Vẫn không có gì bất ngờ xảy ra, Quý Phi Dạ lại một lần ăn no căng, lần này thậm chí liền cơm đều không có, chỉ là hải sản cùng thịt thỏ, lại như cũ làm nàng căng đến bụng tròn xoe, không thể không ở cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau thu thập bãi biển lúc sau, lại dọc theo bãi biển vẫn luôn hướng phía trước đi qua đi. Phu quân, nếu là như vậy nhật tử, có thể vẫn luôn như vậy quá đi xuống hảo. Quý Phi Dạ đột nhiên cảm khái một câu. Mạnh Sơ Đông nắm chặt Quý Phi Dạ tay, ta đang ở nỗ lực làm chúng ta có thể vẫn luôn quá như vậy nhật tử, tam nương, ngươi thích như vậy sao? Thích à? Nhàn nhã, tự tại, lại giống như tư cảnh đẹp, tâm vô ưu phiền đương nhiên được rồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2216 bầu trời đêm như vậy mỹ lệ. Mặt biển miễn cưỡng có thể tính đến bình tĩnh, rất xa xem qua đi, là một mảnh xanh thắm sắc, ánh trăng lại đại lại viên, giống cái mâm ngọc treo ở thiên, ngân huy rừng ở mặt biển, vì mặt biển mạ một tầng xinh đẹp màu bạc. Lúc này ánh trăng chính treo ở giữa không trung đương Quý Phi Dạ lại lỗi thời nhớ tới một câu thơ. Hải sinh minh nguyệt thiên nhai tổng lúc này. Quý Phi Dạ nghiêng đầu nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, thật tốt, nàng thiên nhai không có xa cuối chân trời, mà ở nàng trước mắt, nàng bên người, nắm tay nàng thân còn mang theo vừa rồi nấu cơm pháo hoa hơi thở. Hắn bàn tay khô ráo mà ấm áp, có thể đem tay nàng hoàn toàn bao ở, lúc này chính nắm tay nàng, sẽ không khẩn làm nàng khó chịu, lại cũng không thể nhẹ nhàng vùng thoát khỏi. Phu quân! Quý Phi Dạ nhẹ giọng hô. Mạnh Sơ Đông khóe mắt dư quang vẫn luôn chú ý nàng, nghe vậy lập tức quay đầu tới, làm sao vậy? Quý Phi Dạ trong mắt mang theo nhỏ vụn ý cười, lại lắc lắc đầu, khóe miệng một loan, là đột nhiên tưởng kêu ngươi một chút, chỉ cần ngươi ở, ta cảm thấy đặc biệt kiên định. Mạnh Sơ Đông mặt liền lộ ra ý cười, hắn đột nhiên không biết từ nơi nào móc ra tới một cái hộp, đưa cho Quý Phi Dạ, tam nương, sinh nhật vui sướng. Quý Phi Dạ mở to hai mắt, hôm nay không phải ngươi tặng cho ta lễ vật sao? Mạnh Sơ Đông lắc đầu, đây là chúng ta thu tiết, cái này mới là ta cho ngươi sinh nhật lễ vật. Mở ra đến xem sao. Cái kia hộp là trường điều hình, nhìn cũng không lớn, Quý Phi Dạ cũng không biết bên trong rốt cuộc có cái gì, nếu Mạnh Sơ Đông như vậy kiến nghị, nàng liền mở ra hộp. Ánh trăng thực mỹ, ánh trăng cũng rất sáng. Này làm cho nàng không cần tốn nhiều lực có thể nhìn đến hộp đồ vật, một cái phi thường xinh đẹp vòng cổ nằm ở hộp. Tới rồi thời đại này, Quý Phi Dạ thường thường nhìn đến đủ loại cổ sức, có đơn giản nạm đá quý, cũng giống như chuỗi ngọc như vậy phức tạp, nhưng là cái hộp này hình thức rõ ràng không phải nghiệp lớn quán có hình thức. Đây là từ Ai Lan bên kia chuyển tới. Mạnh Sơ Đông từ hộp đem vòng cổ cầm lên, sau đó tỉ mỉ cấp Quý Phi Dạ mang, là ta thác bọn họ cho ta tìm giống nhau đẹp trang sức, bọn họ mang về tới hảo chút, ta liếc mắt một cái nhìn cái này. Hình thức cùng chúng ta bên này có một chút không giống nhau, này gian được khảm chính là trân châu cùng xanh nước biển đá quý, tam nương, ngươi thích sao? Quý phi dạ dối tay sờ sờ chính mình cổ, hướng tới Mạnh Sơ Đông ngoắc ngón tay. Chờ hắn cúi người lại đây, liền nhanh chóng nhón chân ở hắn gương mặt hôn một cái, sau đó muốn lui về tới. Mạnh Sơ Đông nơi nào cho phép nàng đánh lén một chút muốn chạy trốn đi hành vi, trực tiếp bắt được nàng cúi đầu bao lại nàng môi, hôn lên. Ở quý phi dạ nhắm mắt phía trước, Mạnh Sơ Đông nhìn đến bầu trời đêm đương kia một vòng ánh trăng rơi vào rồi quý phi dạ trong ánh mắt, rực rỡ lấp lánh theo quý phi dạ nhắm mắt, vĩnh viễn khắc ở Mạnh Sơ Đông trong lòng. Ánh trăng như cũ ôn nhu bao phủ đại địa. Vì này bờ biển ôm hôn hai người cũng mạ một tầng xinh đẹp ngân huy, nước biển nhẹ nhàng mạn tới, sau đó lại nhẹ nhàng lui ra, phảng phất hô hấp giống nhau. Chúng nó tự cấp hai người kia nhạc đệm, phảng phất có thể cảm nhận được bọn họ tâm vui mừng, một lần lại một lần, muốn đem này phân vui mừng truyền lại cho người khác. Trong lúc nhất thời thiên địa chi gian chỉ còn lại có tự nhiên thanh âm cùng với kia phiến liêu xa mỹ lệ bầu trời đêm. Mà bầu trời đêm hạ hai bóng người, thật lâu không chịu chia lìa. Nghe a, bọn họ giống như đang nói, muốn ở bên nhau cả đời. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2217 Người So Hoa Kiều Diễm. Thu tiết ngày này, Mạnh Sơ Đông bình bồi quý phi dạ. Từ sáng sớm đến chiều tà, lại đến Nguyệt Thiên, gió biển ôn nhu. Chờ hắn nắm quý phi dạ tay trở lại trong phòng thời điểm, đã mau đến canh ba, làm quý phi dạ đi trước chuẩn bị, Mạnh Sơ Đông thực mau nấu nước nóng lại đây thổi một ngày gió biển. Quý phi dạ đầu tóc tựa hồ dính rất nhiều gió biển đương muối viên, không thể không gội đầu. Tắm rồi lại giặt sạch tóc. Chờ Mạnh Sơ Đông nhanh chóng giặt sạch lúc sau lại đây nhìn đến quý phi dạ có một chút không một chút rào tóc. Mệt nhọc. Ân. Quý phi dạ trong thanh âm xác thật có dày đặc buồn ngủ, rốt cuộc ngày thường lúc này, nàng ngủ sớm đi qua tính buổi chiều ngủ một giấc, chính là ngồi ở chỗ này máy móc sát tóc, tổng hội làm người thấy buồn ngủ. Bất quá có người cùng nàng nói chuyện, quý phi dạ chớp chớp mắt buồn ngủ nhưng thật ra tan đi không ít. Mạnh Sơ Đông mang theo một thân hơi nước dựa lại đây, đem quý phi dạ tay đã ẩm ướt khăn vải cầm qua đi thay đổi một cái khô ráo lại đây cẩn thận giúp quý phi dạ sát tóc. Chờ đến hai người thu thập hảo có thể ngủ hạ thời điểm, đã qua giờ tí. Quý phi dạ cơ hồ là hướng Mạnh Sơ Đông trong lòng ngực một dựa ngủ rồi. Ngày hôm sau sớm tỉnh lại thời điểm. Là nghe được một tiếng cửa mở thanh âm, quý phi dạ còn tưởng rằng là Mạnh Sơ Đông đi lên muốn đi ra ngoài đánh quyền, kết quả chờ nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại phát hiện là Mạnh Sơ Đông bưng bữa sáng vào được. Ngươi như thế nào sớm như vậy? Mạnh Sơ Đông trong mắt mỉm cười, không còn sớm thái dương đều ra tới. Ngô! Ngươi hôm nay xin nghỉ. Mạnh Sơ Đông đem cơm sáng phóng tới bàn. Sau đó cầm chậu nước đi ra ngoài múc nước, nghe vậy liền gật gật đầu, đúng vậy, một ngày nơi nào đủ đâu. Nếu Mạnh Sơ Đông hôm nay cách còn nghỉ ngơi kia quý phi dạ không vội. Viện này bên ngoài nhìn giã thú mười phần, phảng phất thực thô ráp, bên trong bài trí lại thập phần tinh xảo. Quý phi dạ ra cửa thời điểm cái gì cũng chưa mang, Mạnh Sơ Đông lại đem hết thảy đều an bài hảo hảo. Nhìn tay bên kia một bộ xiêm y, quý phi dạ nhận ra tới là chính mình thường xuyên một bộ kỷ trang, hiển nhiên là bên người nha hoàn cùng Mạnh Sơ Đông thông đồng, mới có thể trước tiên lấy ra tới làm Mạnh Sơ Đông đưa lại đây. Bất quá như vậy thiện ý nói dối, là vì cho nàng kinh hỉ, quý phi dạ cảm thấy đại nhân có đại lượng, không cùng tiểu nha hoàn nhóm so đo. Thay quần áo, làm quý phi dạ chính mình sơ cái phức tạp búi tóc, nàng là sẽ không. Dù sao thân là kỷ trang quý phi giả cũng không quá lăn lộn, đem đầu tóc biên thành một cái thô dài bím tóc, liền tính toán cứ như vậy. Mạnh Sơ Đông không biết đi bên ngoài làm cái gì, quý phi giả đứng lên thời điểm, hắn vừa lúc đi vào tới tay cầm một tiểu thúc không biết từ chỗ nào thải hoa dại, vàng nhạt, thập phần đáng yêu. Hắn cầm hoa đi đến quý phi giả trước mặt, đem bó hoa đưa qua đi, tam nương tặng cho ngươi. Quý phi dạ nhìn này một bó vàng nhạt tiểu hoa cũng là thập phần thích, theo sau liền cảm giác Mạnh Sơ Đông ở chính mình phát gian chạm vào một chút, chính mình duỗi tay muốn đi sờ thời điểm bị Mạnh Sơ Đông ngăn cản. Cho ngươi châm một đóa hoa, ngươi nhìn xem đẹp hay không đẹp. Mạnh Sơ Đông đẩy quý phi dạ xoay người đối mặt một bên bàn trang điểm. Chỉ thấy nàng bên mái châm một đóa tiểu xảo hoa cũng là vàng nhạt nhan sắc, phảng phất ở nàng phát ra nở rộ toàn bộ mùa xuân. Quý phi dạ cúi đầu nhìn xem trong tay hoa, lại ngẩng đầu nhìn xem bên mái hoa, khóe miệng lộ ra tươi cười, thanh âm đều ôn nhu vài phần. Phu quân cảm ơn ngươi, ta thực thích. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2218 chuẩn bị đi trở về. Tức phụ thích hắn đưa hoa, Mạnh Sơ Đông xác nhận sự thật này lúc sau, mặt ý cười cũng càng sâu, lôi kéo quý phi dạ đi ăn cơm sáng. Nấm xé thành cao nhồng cùng không biết cái gì điểu trứng xào đến nấm xào trứng, ngao nát như cháo, cháo trượt cá phiến cùng gừng băm giải hành cùng với từ cây dừa mới hái xuống trái dừa, đây là hai người cơm sáng. Quý phi dạ uống lên một chén lớn cháo, đem nấm xào trứng ăn xong nửa phân, lại mở ra trái dừa đổ một ly trái dừa nước uống đi xuống, cuối cùng ăn một lát trái dừa thịt, lại lần nữa ăn nhiều. Cơm sáng kết thúc, hai người liền chuẩn bị hồi trình. Trong phòng thuộc về quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông quần áo cùng nhau thu thập lên, dơ quần áo cùng sạch sẽ quần áo tách ra. Quý phi dạ ngày hôm qua lại đây khi đầu một ít vật phẩm trang sức đơn độc bao lên, mặt khác là đem ngày hôm qua ngắt lấy trở về vẫn luôn đặt ở ẩm ướt sâm mát chỗ gà tùng khuẩn bao hảo. Quý phi dạ vừa ra khỏi cửa, nhìn đến Mạnh Sơ Đông kia con ngựa chậm gì gì đã đi tới. Quý phi dạ nghĩ đến ngày hôm qua nàng nhìn đến này mã thời điểm, này mã vì có thể làm nàng mã trực tiếp quỳ xuống, liền tốt đi lên, muốn nhìn xem này mã cái gì phản ứng. Con ngựa phun phun hơi thở, nghiêng đầu nhìn trong chốc lát quý phi dạ, thập phần không cam lòng quỳ xuống. Quý phi dạ vừa lòng bắt lấy dây cương mã, hảo con ngựa, đi hai bước. Theo sau quý phi dạ liền cảm giác được này con ngựa phảng phất tản bộ giống nhau bắt đầu đi phía trước đi qua đi. Quý phi dạ vừa mới bắt đầu còn có chút không thích ứng chính mình một người ở mã bộ dáng, theo sau thói quen bình tĩnh bắt lấy cương ngựa, làm này con ngựa mang theo nàng vòng quanh sân đi rồi một vòng. Cũng còn hảo là đi rồi một vòng, nếu là chạy chậm nói, phỏng chừng quý phi dạ sẽ có chút thảm thiết. Tuy không đến mức bị sóc xuống dưới, nhưng là tuyệt đối sẽ không quá thoải mái là. Mạnh Sơ Đông từ trong phòng đi ra thời điểm, vừa lúc kia con ngựa chở quý phi dạ đi đến trước cửa, thấy được Mạnh Sơ Đông liền dơ dơ lên móng trước, ngừng lại, đuôi ngựa ba ở phía sau vung vung tỏ rõ nó nhìn thấy chủ nhân vui vẻ. Sau đó kia con ngựa điên nhi chạy chậm hướng về phía Mạnh Sơ Đông, sợ tới mức còn ở mã quý phi dạ vội vàng nắm chặt dây cương. Mạnh Sơ Đông lập tức chạy trước, tam nương thả lỏng một chút, không cần đem dây cương trào như vậy khẩn. Quý phi dạ lại chạy nhanh thả lỏng, đương nhiên lúc này Mạnh Sơ Đông đã tới rồi ngựa bên người, duỗi tay vuốt mã cổ làm nó an tĩnh lại. Làm ta sợ nhảy dựng. Mạnh Sơ Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có việc gì, nó thực ngoan, sẽ không đột nhiên phát giận cũng sẽ không đối với ngươi không tốt. Theo sau hắn đem muốn mang về đồ vật cột vào mã thân, chính mình cũng đi theo mã, khoanh lại quý phi dạ, lại từ nàng tay tiếp nhận dây cương. Vừa lúc bên ngoài truyền đến một trận thanh âm, quý phi dạ nghe tiếng nhìn qua đi, là có người khua xe bò lại đây, nguyên lai là Tư Mã gia hạ nhân. Kia Sa Phu từ xe ngựa nhảy xuống cười hì hì cấp hai người chắp tay chào hỏi, tiểu nhân gặp qua Mạnh đại nhân, Mạnh phu nhân, hai vị đây chính là phải về thành. Đúng vậy, trong phòng ta thu thập một chút, bất quá còn cần ngươi lại cẩn thận về cái loại, vất vả. Không dám nhận đại nhân nói một tiếng mệt, đúng rồi, đại nhân ngài chờ một chút. Người nọ vội vàng chạy đến chính mình xe ngựa phía trước, từ xe bắt lấy một bao đồ vật. Đại nhân, đây là tiểu nhân vừa rồi từ trong rừng thải đến một chút mới mẻ nấm, lấy về đi nấu canh thực hảo uống. Quý phi giả từ người nọ tay nhận lấy, cảm ơn ngươi lạp. Phu nhân khách khí, vẫn là đa tạ đại nhân ngày hôm qua đưa ta kia thất bốn mùa cẩm bố trở về đưa tức phụ thời điểm, nàng nhưng vui vẻ. Tư Mã Gia cái này hạ nhân cười mặt mày đều mau nhìn không thấy, có thể thấy được là thật sự vui vẻ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2219 đi vào nhân gian ồn ào náo động. Cưới ngựa đi đường nhỏ, bất đồng với tới khi không biết mục đích địa ở đâu cho nên cảm thấy thời gian thong thả, đương quý phi dạ từ tràn ngập núi rừng hơi thở địa phương đi đến quan đảo thời điểm, cái loại này thản nhiên tự đắc cảm giác băn khoăn như thủy triều xuống khi nước biển một nửa nhanh chóng lui bước, ập vào trước mặt chính là nhân gian pháo hoa ồn ào náo động. Quan đảo xe người đông đảo, có vội vàng xe ngựa đi tới, có chậm gì gì xe bò, cũng có người đi đường. Người đi đường có kia liền ra mang khẩu cùng nhau vào thành, cũng có kia chọn đồ vật đi trong thành bán, giống như quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông như vậy nhàn nhã cơ hồ không có. Đây là bình thường lão bách họ sinh hoạt. Bình bình phàm phàm phủ phủ thông thông quá, lại tràn ngập nồi chén gáo bồn náo nhiệt. Là mặc kệ Mạnh Sơ Đông vẫn là quý phi dạ đều muốn nhìn đến nhân gian pháo hoa. Bởi vì người đi đường đông đảo, Mạnh Sơ Đông không làm cho mã chạy quá nhanh, liền thả chậm tốc độ. Như vậy hai cái dung mạo xuất sắc người cưỡi ngựa kẹp ở một đám người gian, luôn là chọc người chú ý, đặc biệt là quý phi dạ phát hiện nơi nào đó ánh mắt ở chính mình nơi này dừng lại hồi lâu lúc sau, không khỏi ngẩng đầu nhìn qua đi. Đó là một chiếc xe ngựa, cửa xe khai ở phía sau, lúc này mành bị sốc lên, có thể làm quý phi dạ thấy rõ bên trong người. Là Hạ Tùng. Quý phi dạ quay đầu lại đối với Mạnh Sơ Đông nói một câu. Theo sau quý phi dạ chú ý tới kia xe ngựa màn xe mặt sau còn có Hạ Thẩm bóng dáng, liền tùy tay lôi kéo Mạnh Sơ Đông ốm tay áo. Không có việc gì, chúng ta thả chậm một chút. Không đi chào hỏi hảo, miễn cho hai bên đều xấu hổ. Lại nói tiếp, Hạ Tùng từ hắn nhậm địa phương trở về nói, là đi con đường này sao? Quý phi dạ kinh ngạc hỏi một câu, nàng nhớ rõ giống như không phải ở bên này, hẳn là đi phía đông vào thành A, đây chính là phía nam. Mạnh Sơ Đông cúi đầu tiến đến quý phi dạ bên tai, ngày hôm qua thu tiết, có lẽ là Hạ Thẩm cho hắn nói việc hôn nhân. Quý phi dạ tưởng tượng cũng hiểu được, theo sau không hề nghĩ nhiều cái gì, tóm lại Hồng Hạnh hiện tại đã tìm được rồi chính mình muốn làm sự tình, không cần lại nghĩ Hạ Tùng gì đó. Nhà nàng Hồng Hạnh có khả năng, lớn lên cũng không kém, luôn có người sẽ thích, cũng tổng hội tìm được người mình thích. Mạnh Sơ Đông cơ hồ là buông ra cương ngựa, làm con ngựa chính mình tự tại chạy chậm. Dù sao hai người cũng không phải đặc biệt vội vã chạy trở về, nhưng thật ra Hạ Tùng bên kia thấy bọn họ hai cái thả chậm tốc độ lúc sau, ngược lại làm xa phu nhanh hơn tốc độ thực mau biến mất ở quý phi dạ trong tầm mắt. Bất quá quý phi dạ cũng không nhiều đi để ý bọn họ, ngược lại là ở cẩn thận quan sát đến chung quanh những cái đó lão bách họ, những người này mặt biểu tình ít có sầu khổ, có tuy rằng nhìn mỏi mệt. Chính là kia đôi mắt nhìn cảm thấy đối sinh hoạt tràn ngập hy vọng. Phu quân, ta cảm giác Tuyền Châu thành càng ngày càng tốt. Ta còn nhớ rõ vừa rồi nơi này thời điểm, lộ lão bách họ nhóm đều có chút tử khí trầm trầm bộ dáng, sau đó còn có người thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn cướp bóc chúng ta. Đúng vậy, Mạnh Sơ Đông tiếp một câu, mấy năm nay đối với Tuyền Châu tới nói thật rất quan trọng, đã không có cướp biển quấy dày. Ngày mùa hè mưa to thời tiết cũng không có nhiều như vậy, hàng năm đều có cái hảo thu hoạch, nơi này thời tiết ấm nhật tử trường, phía bắc có thể loại càng nhiều quý lương thực, bên này mọi người lại có loại thực kinh nghiệm, không đến mức làm thổ địa chất dinh dưỡng trực tiếp hao phí hết, đảo có vẻ sản lượng phía bắc huyện trấn nhiều không ít. Thật sự khá tốt. Quý phi dạ đột nhiên cảm khái một câu. Về sau sẽ càng tốt, phu quân, ngươi nói đúng không? Đó là tự nhiên.